Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 140. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn lại, sau khi Úy Trì Kim làm vỡ nát vách tường, liền lộ ra cảnh tượng sau đại điện, lại là một mảnh hoa viên. Chỉ có điều tuyến nguyệt trôi qua, chỉ còn lại núi đá, nước suối và hoa cỏ đã sớm chết đi, vậy mà cũng thành hóa thạch rồi. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kiếp sợ. Hắn liếc mắt đã nhận ra không ít hoa cỏ, vậy mà tất cả đều là thiên tài địa bảo cửu giai đỉnh cấp. Coi như là trong hóa thần hải, tồn lượng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại còn có một ít thứ ngay cả hắn cũng không nhận biết. Giờ phút này thi biệt lớn kia, sau khi đánh bột chiều với Úy Trì Kim, từ hồ lá gan càng thêm lớn. Thời gian dần qua đi tới chỗ ba người, miệng không ngừng ăn vào vô số thi thể thi biệt trùng nhỏ, khiến cho người ta sờn hết cả gai ốc. Đáng chết, thử xem hoàng tuyên địa ngục hỏa của ta đây. Hỏa âm thấy vật kia càng ngày càng gần, nội tâm bột hồi sợ hãi, cũng mặc kệ hữu dụng vô dụng, trong tay kết ấn, hỏa diệm đầy trời thu vào trong trường ấn, theo ấn quyết kia cùng nhau đánh xuống. Sóng nhiệt cực lớn mang theo hỏa diễm lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng, nhiệt độ lập tức liền tăng lên không biết bao nhiêu độ. Một chút đá vụn dưới chân Úy Trì Kim cũng bắt đầu hòa tan ra. Trong toàn bộ đại điện phảng phất như một cái lồng hấp vậy. Hỏa âm mở ra quyết ấn, hỏa diễm kinh khủng xông tới. Đại thi biệt tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ, bỗng nhiên lùi về phía sau. Khi qua trên người đều co rút lại, bộ dáng tựa như thập phần cẩn thận. Bất luận là huyền khí hay là sinh mệnh, đối với hỏa diễm đều sẽ hoảng sợ bẩm sinh. Đại thi biệt cũng không ngoại lệ, hai trong mắt cơ hồ nhìn không thấy, bỗng nhiên lóe ra lục quang. Trên thân thể dần dần đổi lên từng đạo quang mang, tự hồ có điều dị động. Con ngươi của Lý Vân Tiêu ngừng tụ lại nói, cẩn thận thứ đồ này tự hồ muốn phản công đấy. Hỏa âm hơi biến sắc mặt, rồi đột nhiên thấy đại thi biệt trong nháy mắt vọt lên. Quang trạch trên ngực của nó dĩ nhiên nổi lên đao mang. Và giờ khắc này bắt đầu lấp lánh, mạnh mẽ nhảy vào trong biển lửa. Thứ này dĩ nhiên biết lấy tiến làm lùi, lấy công làm thủ. Đao quang bao bọc thân thể của đại thi biệt lao về phía hỏa âm. Hỏa âm sắc mặt đại biến, quyết ấn trong tay biến đổi. Hỏa diễm nhất thời mạnh mẽ nổ tung, âm âm. Hỏa diễm bay tứ tán, đao mang tuy rằng bị tiêu diệt không ít, nhưng vẫn như cũ, hàn quang chớp động. Từ trung tâm bạo tạc lao ra, lấy thế không thể địch nổi chém về phía hỏa âm. Ngay lúc hỏa âm kinh hãi, cánh tay vẫn luồn khoát lên bả vai của nàng. Không gian trong nháy mắt vạn vẹo. Lý Vân Tiêu mang theo nàng một đạo thuấn di rời đi, trực tiếp rơi vào phía sau thân của Uất Trì Kim. Một đạo của đại thi biệt chém vào khoảng không, lộn mấy vòng trên không trung, để xúc thế hướng về phía ba người chém tới. Uất Trì Kim mạnh mẽ giơ đao lên, đao mang nổi lên chém ngang tới. Thân thể của đối phương là cửu giai huyền khí, đối với bọn họ mà nói hầu như chính là bất phôi chi thân. Lúc này còn đánh như thế nào? Do đó Uất Trì Kim cũng chỉ bất quá bị động phòng ngự, đã không còn lòng thủ thắng. Một đao chém ở trên người đại thi biệt, lần thứ hai bị chấn đến liền tiếp lùi về phía sau. Còn mẹ nó, thật là quái quỷ mà. Uất Trì Kim đổi giận mắng. Cùng một kiện huyền khí tranh đấu, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Ta thật sự là hoài nghi mình đang nằm mơ. Hỏa âm cảm kích nhìn Lý Vân Tiêu một cái nói, trên người hãy cẩn thận một chút. Nàng liền lấy ra một chiếc vòng bằng đồng phóng đại ở trong tay, cũng theo đó xông vào trong chiến trường cùng với Uất Trì Kim liên thủ ngăn địch. Huyền khí trong hai tay của hai người cũng chỉ là bát giai mà thôi, không phải mỗi người đều giống như Lý Vân Tiêu đều là thổ hào, có một đống cửu giai huyền khí. Ở thiên phú giới, phụ đế không có cửu giai huyền khí quá nhiều, đặc biệt là những tán tu võ giả kia, có thể có một kiện cực phẩm bát giai huyền khí cũng đã cười không khép được mồm rồi. Thanh âm huyền khí va chạm không ngừng chuyển đến, khắp nơi là lực lượng cường đại ba động và các loại linh áp đánh văng ra. Ở dưới sự liên thủ của hai người Uất Trì Kim và Hỏa Âm, dĩ nhiên chiến một thế hỏa. Chỉ bất qua sắc mặt của hai người đều là càng ngày càng khó coi. bởi vì bát giai huyền khí trong tay bọn họ dần dần trông đỡ hết nổi, tùy thời đều sẽ có khả năng tan vỡ. Lý Vân Tiêu lại là ở một bên lặng lặng quan khán, đồng thời quan sát cái hòa viên này. Thanh âm của yêu long chuyển đến nói: người không đi lên hỗ trợ à? Đợi lát nữa hai cái tấm chắn này treo lên rồi, người cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy. Lý Vân Tiêu cười cười nói: nào có dễ dàng bị treo lên như vậy, hai người này cũng đều là tứ tình vũ đế, thiệt thòi ở chỗ huyền khí quá rác rưởi, chỉ ít còn có thể chống đỡ thời gian một nén nhang nữa, cũng không biết lực lượng của Ti Biệt Đao là làm sao, chẳng lẽ là vô cùng vô tận. Hắn lập tức tự mình hủy bỏ loại phán đoán này, lại nói: mặc dù là huyền khí, sau khi tiêu hao quá lớn cũng sẽ suy yếu, cần lại tầm bổ một lần nữa mới có thể phát huy ra đỉnh phong thực lực. Ti Biệt Đao này còn có một chút thật là giống với hồ lô tiểu kim cương của ta, đó chính là vốn có huyền khí và sinh mạng song trọng thuộc tính. Trải qua vô số năm tháng phong bế, tiêu hao chỉ là thuộc tính sinh mạng của nó, mà huyền khí thuộc tính lại ở trong thời gian này càng ngày càng mạnh. Bất trị kim và hỏa âm cũng thật là khá, lấy tu vị tứ tình vũ đế, dĩ nhiên có thể cùng một thanh cửu giai huyền khí hoàn toàn giải phong chiến một bình thủ. Choáng nha, hai người kia cũng là tứ tình vũ đế. Yêu lòng không đồng ý, lắc đầu nói: chủ yếu là đao này quá mức cổ quái, nếu là cửu giai huyền khí thông thường, coi như là trạng thái hoàn toàn giải phong cũng không có khả năng áp chế hai gã tứ tình vũ đế đâu. Khóe miệng của Lý Vân Tiều hiện ra vẻ tươi cười, truyền âm nói: bất kể như thế nào, có một cái quái vật như thế thay ta áp chế hai người này cũng tốt. Ta hiện ở trong lòng mơ hồ có suy đoán, không biết có chính xác hay không. Nếu chỉ có thể xác minh được suy nghĩ trong lòng ta, chuyến đi này thực sự sẽ có thu hoạch lớn. Hắn lập tức không để ý tới hai người và Thi Biệt Đào chiến đấu nữa, mà lại bắt đầu ở bên trong vườn đi dạo, nhìn hoa cỏ đã bị hóa thạch, cảm giác một trận tiếc nuối, bởi đại lượng linh khí bắt đầu từ bên ngoài tràn vào. Các loại hóa thạch nơi đây cũng bắt đầu theo từng cái phong hóa trở thành tro bụi. Đột nhiên một đạo linh áp từ ba người trên chiến trường dấn bắn tới, đánh vào trên núi đá tại trung ương hoa viên, dĩ nhiên nổi lên một đạo quang mang đem linh áp bắn văng ra. À, là chuyện gì xảy ra? Lý Vân Tiêu cả kinh, thân ảnh lóe lên đến trên núi đá, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra. Lúc trước đạo linh áp mạnh mẽ dĩ nhiên không có để lại chút vết tích nào. Ngay khi Lý Vân Tiêu rơi vào trên núi đá, xa xa Thiên Biệt Đào bỗng nhiên bỏ lại hai người Uất Trị Kim, hướng tới Lý Vân Tiêu phi chém mà đến, từ hồ cực kỳ không muốn hắn quan sát tình huống của núi đá này. Lý Vân Tiêu khẽ cau mày, xoay người đã thuấn gì tránh ra, khiến cho Thi Biệt Đao trực tiếp chém vào khoảng không. Thi Biệt Đao tuy chẳng lợi hại, nhưng cũng chỉ là lực lượng cường đại, cũng không thể phong tỏa và trấn áp không gian. Do vậy Lý Vân Tiêu trái lại cũng không e ngại phần ấy, lấy thuấn gì cùng thân hóa lôi đình của hắn muốn chạy là chuyện hết sức dễ dàng. Tiểu tử, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai người Uất Chỉ Kim cũng phát hiện dị thường bên này, giật mình hỏi. Hai người liều mạng vận công khôi phục nguyên khí, nếu là cương giả có chút của cải đã sớm bắt đầu ăn đan dược. Bọn họ những tán tu này từ trước đến nay có thói quen tiết kiệm, có một chút đan dược đều cất giấu giống như bảo bối, không phải vẫn bất đắc dĩ căn bản không đỡ lấy ra. Lý Vân Tiêu ngừng mắt nhìn Thi Biệt Đao ghé vào trên núi đá, nhàn nhạt nói rằng: không biết phía dưới thứ này tựa hồ có cấm chế, nhưng lại không kém, không chừng có bảo bối gì đây. Hắn vừa nói ra câu này, Uất Trị Kim nhất thời trong mắt lóe lên vẻ vui mừng nói: uổng phí khí lực lớn như vậy, cuối cùng cũng có chút manh mối. Hỏa âm lại là lạnh tĩnh hơn nhiều lắm, rội nước lạnh mà nói: trời mới biết bên trong có cái gì, nó không chừng lại là một cái huyền khí sống khác, chúng ta lúc này đây có thể sống đi ra ngoài hay không cũng là một vấn đề. Uất Trị Kim ngẩn ra, lần này thật đúng là khiến cho hắn kiêng kỵ, cùng với Thi Biệt Đao đánh lâu như vậy, quả nhiên là hết sức buồn bực. Đối phương rốt cuộc có trí tuệ không bình thường, hắn cũng không biết. Trái lại chiến đao âu yếm trong tay đã sứt mẻ không trọn vẹn, linh khí đã sớm hết, muốn chữa trị đều rất khó. Chiếc vòng băng đông của hỏa âm cũng như vậy, khiến cho nàng thương yêu không dứt. Nếu như đã chạy một Thi Biệt Đao đồng loại, không nói đến mọi người có thể chạy được hay không, chỉ ít huyền khí sẽ triệt để bị hủy. Lý Vân Tiêu cười nói: đến tình trạng này rồi, Hiện tại thứ này cũng không đuổi theo các ngươi, có khả năng lớn rời đi. Nhưng các ngươi bỏ được sao? Hai người đều là sửng sốt, đều cười khổ không thôi. Đã đi tới bước này, nếu không thể thăm dò hết bí mật bên trong cung điện này, thì sợ rằng đời này đều sẽ tiếc nuối. Bất Chỉ Kim chân mày cau lại, lãnh đạm nói: Tiểu tử, từ đầu đến giờ đều là chúng ta khổ sở hợp lực, ngươi một điểm lực lượng cũng không bỏ ra. Bây giờ đã phải đến lúc ngươi xuất chút lực rồi không? Lý Vân Tiêu cười nói: Bất Chỉ đại nhân, lời này ngươi nói thật không biết xấu hổ nha. Đối thủ mà hai vị vũ đế đều bắt không được, để ta đi lên. Ta chết đối với người có chỗ tốt gì? Vong hồn trên người của ta còn bị hạn chế, cấm chế, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Yêu Long nghe được ở trong linh hồn hắn khinh bỉ bộ trận. Nếu nói cấm chế sớm đã bị Minh Nguyệt thần quang hóa giải, Lý Vân Tiêu không ngừng giật dây hai người này mở đường, bản thân lại bảo tồn thực lực, chờ đợi trở thành người chiến thắng cuối cùng. À, không hẳn là vậy. Ta xem người độn thuật rất cao minh, thứ này không có biện pháp bắt được người đâu. Bất Chỉ Kim tự hồ cũng học được thông minh, lãnh lùng nói: Ngươi có thể xuất thủ đem nó dẫn dắt trời đi, sau đó hai người chúng ta liên thủ phá cấm chế. Mà không lấy tu vi của ngươi cũng không phá hết được cấm chế, không bằng phát huy chút nhiệt lượng thừa làm một ít công hiến đi. Hỏa Âm cao mày nói: Bất Chỉ Kim, lúc này còn đùa giỡn tầm cơ thủ đoạn gì nữa? Huống hồ tiểu tử này đã bị cấm chế của ngươi nắm trong tay, ngươi hà tất để cho hắn đi chịu chết chứ? Hỏa Âm để tình vừa rồi Lý Vân Tiêu giúp nàng một lần, đối với hắn cũng có chút hào cảm. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: Hỏa Âm tỷ tỷ, không sao cả. Nếu Bất Chỉ đại nhân nói như vậy, ta đây sẽ tạm thời thử một lần. Câu trả lời của hắn khiến hai người đều sửng sốt một chút. Bất Chỉ Kim cũng có chút giật mình. Hắn bất quá là nói ra mấy câu oán giận mà thôi, cũng không thực sự trông cậy vào Lý Vân Tiêu động thủ. Lý Vân Tiêu lầm không bước lên, hai tay ở trước người kết ra một đạo phủ sinh ấn, khẽ quát một tiếng đã trấn áp xuống. Một đạo kim quang ấn quyết ở trên bầu trời biểu hiện lên, hơi rơi xuống đất. Ấn quyết cấu tạo tinh xảo, khiến cho hai gã phụ đế nhìn mà giật mình không thôi. Rõ ràng đây cũng không phải là chiêu thức phổ thông. Hai người thần tình đều ngưng lại, làm xong chuẩn bị xuất thủ phá cấm chế. Chỉ cần thi biệt đao vừa rời khỏi, liền lập tức xuất chiêu. Phật kia trí tuệ tự hồ thật sự không cao, vừa nhìn thấy công kích tới liền lập tức xúc thế, mạnh mẽ hóa thành đào bàng sông tới, lập tức đem tình vĩ phù sinh ấn đánh tan, thế đi không giảm chém thẳng tới Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, không gian lấy hắn làm trung tâm vạn vẹo, thoáng cái đã biến mất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Thi biệt đao từ tàn ảnh do hắn lưu lại trong nháy mắt xuyên qua, hóa thành một đạo quang mang bay về phía trên cao. Vòng vo mấy vòng mới ngừng lại, biến trở về hình dạng thi biệt trùng ngủ đông ở phía trên. Lúc này những đạo quang mang trong nháy mắt rơi vào trong núi đá, nổi lên kim quang hỏa mang. Chính là Uất Trị Kim và Hỏa Âm trong sát na xuất thủ muốn phá vỡ cấm chế. Trên bầu trời thi biệt đao đột nhiên phát sinh thanh âm cuồng nộ. Một cỗ khí uẩn chi lực cực mạnh khuếch tán ở trên bầu trời. Một đạo quang mang chói mắt lại hạ xuống. Mọi người thất kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời vật kia đã không còn hình dạng xấu xí, mà là hóa thành một thanh bảo đao cao lớn, sáng loáng, vắt ngang trời cao. Mà ở trên không trung càng hiện hóa ra một đạo hư ảnh màu đen. Hư ảnh kia bắt lấy thi biệt đao, trong giây lát lại có cảm giác như giang hải bốc lên, núi cao sụp đổ. Anh tử giơ cao thần đao lên, rốt cuộc chém xuống một nhát. Toàn bộ hoa viên đều ánh vào trong đao mang kia, từ hồ trong thiên địa chỉ có một mảnh đào thế giới này mà thôi. Cổ đào vàng võ ý này đã có lực lượng thủ nhân trước đó của thi biệt đao sao? Vô số năm qua dĩ nhiên võ ý bất diệt. Lý Vân Tiêu thất kinh, nhưng trong mắt cũng dấy lên chiến hỏa hừng hực, bị phong thái của tuyệt đại cường giả chuyển kiếp vô số năm qua chấn động, nhiệt huyết dâng trào thiêu đốt. Đừng có làm kiêu, tránh đi. Một đao này không tránh né, người sẽ xong đời đấy. Thanh âm lời biếng của Yêu Long truyền đến, cười ha hả. Trong mắt của Lý Vân Tiêu tinh mang chớp động, ở dưới đào quang kia trở nên sắc bén, lại cuối cùng tiêu thất, khôi phục lại một mảnh yên tĩnh như nước, than thở nói: Rất hoài niệm năm xưa, cùng tuyệt đại cường giả đánh một trận, hiện tại càng ngày co đầu rút cổ, gặp phải mấy tên dế núi vũ đế cũng phải trốn trốn tránh tránh, dùng hết tâm cơ. Yêu Long hư giọng nói, còn không phải là do chính người tạo thành, thủ liễm tính cách chút đi, tìm một chỗ không người ẩn trốn vào, hoặc là giả vờ về Viêm Vũ Thành truyền tầm tu luyện, chờ cho đến khi trở về vũ đế đỉnh phong, đám hoa hỏa vớ vẩn và tông môn vớ vẩn này, chính người ngay cả liếc mắt nhìn cũng không có hứng thú. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, nếu như vậy thì ta còn là chính mình không? Hắn và Yêu Long trong sát na giao lưu kết thúc, toàn bộ thân ảnh trở tiêu thất ở tại chỗ trốn tránh đi. Bộ đao này trung quy chỉ là ghi ấn xuống võ ý ngưng tụ trong ký ức của Thi Biển Đao, cũng không giống như Cửu Thiên Đế Khí có thể có tắc chi lực phong thiên tỏa địa quy tắc, căn bản vô pháp ngăn cản Lý Vân Tiểu Thuấn gì. Mà Uất Chỉ Kim và Hỏa Âm thì đại thảm rồi, sắc mặt hai người trắng bệch, ở dưới bộ đao này cảm nhận được chỗ sâu trong linh hồn rung động và sợ hãi, không có chút thời gian suy nghĩ nào. Hai người trước tiên đem toàn bộ lực lượng của mình bộc phát ra, kim sắc đao mang lấp lánh cùng hỏa diễm hỏa sắc bất phàm, hai cỗ lực lượng hội tụ cùng một chỗ xông thẳng lên trời, chống lại đao khí vô tận. Ung ung, đao mang và hỏa diễm chỉ lực ở dưới đao mang kia chống đỡ được chốc lát, rồi tưởng như lâu đài đổ sụp và tan rã. Hai người liên thủ vẫn như cũ không địch lại một đao của Thi Biệt kia, bị kinh khí to lớn đánh văng ra, giống như lá cây phiêu linh trong gió, theo khi liều cuốn bay rơi xuống. Hai người đều bị đánh bay ra thật xa, phun ra một cụm máu lớn, trong mắt một mảnh kinh hoàng không ngớt. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu dần dần xuất hiện ở không trung, cảm thụ được dư ba chấn động trong không khí sau khi đào mang qua đi, lộ ra biểu tình hướng tới. Hắn ngừng mắt nhìn xuống đại Thi Biệt, lúc này đang ghé vào trong núi đá, mà núi đá ở dưới cự lực bổ xuống vừa rồi đã nứt ra, một cỗ lực lượng kỳ dị từ bên trong nổi lên. Dĩ nhiên một dòng suối nhỏ chảy ra ở trong khe nứt của núi đá chậm rãi chảy qua, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh ra đều sành biếc. Nơi nước suối đi qua, một mảnh sinh cơ giạt rào, hòa phiền rách nát tĩnh mịch này bắt đầu khôi phục sinh cơ. Hơn với cái tay chân của đại Thi Biệt ngâm ở trong nước suối không ngừng khuấy động, bộ dáng thập phần vui sướng. Con ngươi của Lý Vân Tiêu dần dần phóng lớn lên, cả kinh nói, sinh mệnh khí tức thật mạnh, nước suối này chẳng lẽ chính là bản nguyên chi thủy mà ta muốn tìm? Yêu Lòng cũng là ngưng thành nói, vô cùng có khả năng, hoa viên này thật đúng là xa xỉ, không chỉ có trồng được nhiều tuyệt thế linh dược như vậy, vẫn còn có thần vật tưới tắm, có thể thấy được cảnh tượng năm xưa khí phái như thế nào. Hôm nay dĩ nhiên hoàng phế ở trong một góc quần sơn, thật đáng buồn đáng tiếc. Trong lòng của Lý Vân Tiểu khẽ động, kinh nghĩ đó, nếu như nước này ẩn chứa sinh mệnh khí tức mạnh như vậy, người nói thì biển đao này sẽ không phải nhờ ngâm ở trong nước quá lâu cho nên mới sinh ra sinh bệnh đấy chứ. Yêu Lòng sửng sốt một chút lại nói, đích xác là có loại khả năng này, hiện tại Thi Biệt thủ hộ chỗ này, người muốn mang nước đi trước hết phải thu thập nó, còn con nước này trải qua thời gian dài bất diệt, ta xem những dòng suối nhỏ này cũng không phải là chỗ tinh nguyên của nó, muốn thu thập sợ rằng cũng cần phí một phen công phu. Bất kể như thế nào, tìm được rồi sao có thể buông tha, trước tiên nghĩ biện pháp giải quyết thì việc này đã. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu hướng hai người nhìn lại, Uất Chỉ Kim và Hỏa Âm đã bị trọng thương, minh khí vỡ tay của hai người cũng đều đã bị phá hủy, tự hồ rất khó lại trông cậy vào bọn họ chiến đấu. Nhưng hắn vẫn mỉm cười nói, hai vị, nước suối này tự hồ không phải là phàm vật, mọi người có thể có tâm tư thủ lấy không? Trong mắt của Hỏa Âm lộ ra vẻ thất vọng nói, ta cả người là hỏa hệ công pháp, nước này đối với ta vô dụng, bất quá có thể mang tới đổi lấy thứ tốt cho ta, chỉ là làm như thế nào đạt được đây? Hiện tại Thi Biệt trầm mê ở bên trong nước, tự hồ phi thường hưởng thụ, chính là thời cơ tốt nhất cho chúng ta rời đi, nếu là bỏ qua con muốn đi chỉ sợ khẽ khó khăn đấy. Nàng ở trong tay, đi hay ở lựa chọn không được, lưu lại không nắm chắc, rời đi lại không cam lòng. Uất Chỉ Kim đồng dạng là khúc mắc không ngớt, ba xe chiến đao của hắn đứt gãy đã một trận tiếc nuối, nếu là cái gì cũng không vớt lại được vậy thì thật là thua thiệt lớn. Lúc này dòng nước suối nhỏ chảy ra, toàn bộ bên trong vườn cũng bắt đầu trải đầy rêu xanh biếc. Các loại hoa dại vô danh tương ứng đua nhau mọc lên, phảng phất như là mùa xuân đã tới, vạn vật sống lại. Thứ này không biết có phải là nguyên bản chi thủy không? Quách Trí Kim nhìn trong mắt khiếp sợ càng ngày càng quá mức, trên mặt thần sắc đường ngang trong một cái, kiên quyết nói: thứ này giá trị to lớn, khó có thể đánh giá. Chết thì chết, hợp sức một lần, nửa đời sau huyền khí đan dược cũng không cần buồn phiền. Trong tay của hắn hắc quang lóe lên, một cái trường tiên đen kịt xuất hiện trong tay, mặt trên lấm tấm hoa ban, đúng là dùng một con trường xà hoàn chỉnh luyện chế mà thành. Ở dưới quyết ấn giải phong ra, rất sống động, chạy nhảy trên không trung, hướng chỗ đại thi biệt cắn tới. Trên người của thi biệt bỗng nhiên phát sinh ra một đạo thanh âm, khỏi vỏ đi trong trào vô cùng. Cũng không thấy nó có động tác gì, liền thấy đao mang bất chợt nổi lên. Trường xà luyện tiên kia đã bị rung động kịch liệt, nhanh chóng co rút trở lại. Bất chỉ kim hơi biến sắc mặt, hoảng sợ nói: lực lượng của con sâu này tự hồ trong nước suối tầm bổ đã trở nên mạnh hơn, ở lại thêm cũng đã không còn ý nghĩa rồi, đi thôi. Hắn vung tay lên, ý bảo hai người một đường rời đi. Hòa Âm cũng gật đầu, mà Lý Vân Tiêu lại không thấy động tĩnh gì, vẫn như cũng lặng lặng đứng ở trên trời cao, ngưng mắt nhìn đại thi biệt, tự hồ đang suy nghĩ cách đối phó. Quách Trị Kim nhướng mày, không hài lòng mà nói: còn do dự cái gì, mau chóng cùng ta lập tức rời đi thôi. Hắn còn băn khoăn bảo vật trên người Lý Vân Tiêu. Bên trong đại điện này đồ vật gì đó không đủ thực lực để lấy ra cũng không sao, nhưng bảo bối trên người Lý Vân Tiêu cũng không thể ném mất. Đặc biệt hắn đã mất đi binh khí tùy thân của mình. Nhu cầu cấp bách là lấy một kiện huyền khí tiện tay. Thực sự không được, lấy đầu của Lý Vân Tiêu đến đổi cũng tốt. Lý Vân Tiêu hơi ngẩng đầu lên cười mà nói: các người đi trước đi, nước này ta lấy chắc rồi. Con ngươi của Uất Trị Kim có rút lại. Trong mắt của Lý Vân Tiêu không chút nào che giấu quyết tâm, khiến trong lòng hắn chấn động, lập tức cười lại nói: người muốn làm cái gì, ta không can thiệp. Đem bảo vật huyết thần tử mong muốn giao ra đây, ta chốc lát sẽ rời đi. Còn đứa trên người của ngươi, ta cảm nhận được biến dị chi hỏa, tỷ tỷ ta cũng rất muốn nhìn xem một chút. Hòa Âm cũng chậm rãi mở miệng nói. Tuy rằng nàng đối với Lý Vân Tiêu rất có hảo cảm, nhưng vật kia quan hệ trọng đại, đối với nàng tu luyện thập phần trọng yếu, vì vậy không buông tha được. Lý Vân Tiêu cười mà nói: à, thế nhưng mà ta hiện tại không rảnh, nếu không hai vị đi ra ngoài điện chờ đợi đi, đợi ta lấy ra nước bên trong này lại cùng các ngươi hiệp đảm được chứ. Uất Trì Kim sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói: ngươi sẽ không phải là bị đại thi biệt này làm cho sợ choáng váng rồi chứ, dĩ nhiên cùng chúng ta đàm phán điều kiện à? Hắn tàn khốc cười mà nói: xem ra không thể để cho ngươi chút màu sắc, ngươi cũng không biết hoa nhi vì sao lại hồng. Hắn giơ tay lên, nặn ra một phù ấn xuất ở trên bàn tay, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, chờ đợi thấy hắn thống khổ kêu trị. Lý Vân Tiêu vẫn như cũ vẻ mặt bình thản nhảy nhót, khóe miệng lại cười đều nói: à, vậy xin hỏi hoa nhi tại sao phải hồng như vậy? Ta quả thật không biết đâu, làm phiền ngươi nói cho ta biết chút nào. Sắc mặt của Uất Trị Kim bỗng nhiên biến đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ, trong tay quyết ấn bỗng nhiên biến đổi. Thấy Lý Vân Tiêu không có bất kỳ phản ứng nào, kinh hãi không ngừng biến hóa, liên tiếp thử mười mấy lần ấn quyết đều tự hồ không có hiệu quả chút nào. Hắn rốt cuộc nhận rõ hiện thực khó có thể tin nổi, kinh hãi nói: người đã phá giải cấm chế của ta à? Từ lúc nào? Chuyện này làm sao có khả năng? Hòa Âm cũng đã biến sắc mặt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong mắt cô nàng vẻ ngưng trọng càng đậm, tự hồ đột nhiên ý thức được người thiếu niên trước mắt này cũng không phải đơn giản giống như là bọn họ lúc trước đã nghĩ. Lý Vân Tiêu than thở nói: thế nào, Quốc Trị đại nhân, người có phải thân thể khó chịu được không? Vì sao sắc mặt trông khó coi như táo bón vậy, giống như vừa phải ăn phải cớt vậy? Người muốn chết. Quốc Trị Kim thẹn quá thành giận. Trong tay trường tiên xả bỗng nhiên giải phong, đại xà màu đen lăng không bay ra, hướng chỗ không gian Lý Vân Tiêu đang đứng quất đến. Trong không khí phát sinh ra một loạt tiếng nổ mạnh, giống như đạn pháo. Trên trường tiên mang theo cửu thiên đế khí, trực tiếp đồng cứng tứ phương thiên địa, khiến cho Lý Vân Tiêu vô pháp trốn chạy. Lý Vân Tiêu ngoài hắn dự liệu không có khẩn trương, mà chỉ nhẹ nhàng điểm xuống một cái. Một đạo lôi điện ở đầu ngón tay đùng đùng động tĩnh hướng phía thi biệt bên dưới vọt tới. Điện mang tốc độ cực nhanh, mà phương hướng bắn tới chính là trong mắt của đại thi biệt. Điện mang ở quanh thân của thi biệt bị đạo khí của nó đánh văng ra, nhưng cũng chọc cho đại thi biệt một trận kinh sợ, mạnh mẽ hóa thành trường đạo phóng lên cao, phá vỡ tất cả đế khí gông cùng xiềng xích, xông tới Lý Vân Tiêu chém tới. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười, hắn vốn chính là loại hiệu quả này. Chỉ cần thi biệt đao vận chuyển là có thể phá vỡ không gian gông cùng xiềng xích. Ốt Trì Kim liền vô pháp khóa trụ kỹ năng thuấn di của hắn. Trường đao phá vỡ tàn ảnh của Lý Vân Tiêu, nhưng không thấy được bản thể của hắn. Đại thi biệt trên không trung phát cuồng lao đi, một cái đầu nhỏ không ngừng lay động trái phải. Dưới tình huống không có được tí nào, thì rốt cuộc nhìn thấy cái trường xà kia của Ốt Trì Kim nổi giận chém đến. Ốt Trì Kim biến sắc, cả giận nói: "Thật là xảo tiểu tử, ta xem người có thể trốn ở chỗ này bao lâu." Hắn mong nhân thu hồi trường tiên, không dám cùng thi biệt đào chống lại, vội vàng hóa thành kim quang hướng bên ngoài điện bỏ chạy. Hoa Âm cũng đang ngạc nhiên nhìn thoáng qua bầu trời trống rỗng một góc, cánh bồi khẽ nhúc nhích, rốt cuộc thở dài một tiếng cũng hóa thành hỏa quang thoát đi. Đại thi biệt đuổi tới một chút, thẳng đến khi đem hai người bước ra ngoài điện, lúc này mới ở lại, bất chợt cảm giác càng người chấn động, càng thêm nổi giận ở trên không trung, tạc tạc tạc lay động. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu đã bước vào trong suối nước mà nó quý trọng nhất, hai cái trong mắt thật nhỏ từ xanh đậm thoáng cái biến thành đỏ bừng, càng người lần thứ hai hóa thành bộ thanh trường đao chạm vào hư không quét ngang mà đến. Lý Vân Tiêu bước vào trong nước suối, lập tức một cảm giác thư thái khó diễn tả được nổi lên trong lòng. Đích thật là dòng suối nhỏ ôn nhuận tim phổi người ta. Hắn tiện tay vỗ một cái, dứt thần bi từ lòng bàn tay chui ra, biến ảo thành một cái cánh cửa. Bốn phía không gian vặn vẹo hướng vào trong đó, muốn thu thập thi biệt đao. Thi biệt đao, thần đạo bỗng nhiên bị kiềm hãm, tự hồ cảm ứng được cái gì. Trong giác na dừng thân hình lại, đạo mang tăng mạnh, thân đao xoay tròn, từng đạo đao khí phá không chấn nhiếp mà ra, phân biệt đánh về phía Lý Vân Tiêu và giới thần bi. "Có chút thông minh nha." Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói, thân thể của hắn bất chợt tiêu thất. Trên giới thần bi, quang mang lưu chuyển, đại địa tức những chỉ lực hiện lên, đem toàn bộ không gian áp xoay tròn. Tất cả đao mang đột nhiên cải biến phương hướng, từ bốn phía giới thần bi chém qua. Thi biệt đao này tuy rằng cường đại, lại còn được nhược điểm trí mạng, đó chính là vô pháp nắm trong tay không gian chi lực. Ở bên trong vườn trắng trợn phát cuồng chém giết, toàn bộ sự vật bị phá hư không còn, lại vẫn như cũ vô pháp đả thường tới Lý Vân Tiêu mạnh mạnh. Mạnh mẽ sung sức như thế, tự hồ vĩnh viễn sử dụng không hết, muốn trấn trụ người thật sự có chút phiền phức. Lý Vân Tiêu không ngừng thuấn gì né tránh, cũng không có chút không nhịn được, hai tay đánh ra một quyết ấn. Trên giới thần bi mạnh mẽ phát sinh khí uẩn cường đại, hướng trở bốn phía tiêu tán đi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, thì biển đao này nếu là huyền khí, như vậy có lẽ sẽ bị đẳng cấp khí uẩn uy áp ảnh hưởng, giống như nghiêm khắc về đẳng cấp giữa yêu thú với nhau. Hắn nhớ kỹ ở yêu nguyên, vương toàn đẳng quang bay ra, hòa trong gương, trăng trong nước. Tình huống lúc nặng á trì thu xuất hiện, trực tiếp trấn áp lại toàn bộ huyền khí. Mặc dù trong lúc võ giả quyết đấu, nếu là có thể cùng với huyền khí tâm thần tương liên, khi gặp phải huyền khí đẳng cấp cao hơn, cũng có thể cảm nhận được bản thân huyền khí run rẩy nhẹ nhẹ. Nhưng loại huyền khí còn sống giống như này thì không biết được rồi, dù sao chưa từng có người gặp qua mà, đây vẫn là một ẩn số. Khi oán chi lực trên giới thần bi lan ra, thì huyền đao chém lùng tùng khắp bầu trời, đột nhiên dừng lại, phát sinh tiếng ông minh nho nhỏ. Đúng là khi uẩn kia đã nổi lên phản ứng. Lý Vân Tiêu đại hỉ, bỗng nhiên đánh ra quyết ấn, đem giới thần bi phóng đại gấp hơn 10 lần, tự như ngọn núi nhỏ ép tới toàn bộ không gian, phát sinh trùng trùng vang rộ. Thi biển đao sau khi run lên nhẹ nhẹ, trực tiếp hóa thành bộ đạo đao mang, cấp tốc tránh ra. Trên không trung hiện ra hình dạng thi biển, lặng lặng nhìn chằm chằm vào giới thần bi, tự hồ trong lòng có kiêng kỵ. Lý Vân Tiêu nhíu mày lại, ban đầu là hắn tránh né đối phương, bây giờ là đối phương ẩn núp hắn. Lên loại tốc độ đao mang của thi biệt đao này, giới thần bi nếu muốn trấn áp đích thật là không dễ. Hắn trầm tư một chút, chỗ bi tâm liên tục mở ra, một đạo tiếng chuông từ bên trên trán phát ra. Hoàng Trước Trung ở trong một mảnh kim quang lấp lánh bay ra, tiếng chuông mãi mãi du dương ở bên trong vườn gõ lên, âm ba vô khổng bất nhập. Tuy rằng một đạo âm ba tản ra còn có cửu giai khí uẩn của Hoàng Trước Trung, lần này thi biệt đao mặc dù khẽ động lại cũng không có phản ứng quá lớn. Xem ra bản thân đó và Hoàng Triều Trung là cùng một cấp bậc tồn tại, hơn kém không đáng. Lý Vân Tiêu vài đạo pháp quyết đánh vào bên trong chuông, lập tức hóa thành to lớn giống như thiên khung, che khuất bầu trời chụp xuống. Giới thần bí còn lại hóa thành một mảnh đại môn, trấn thủ ở cửa vào của hoa viên, khiến cho thi biệt đao không có chỗ nào có thể trốn. Thi biệt đao ở bên trong vườn cấp tốc xoay quanh, nhưng Thủy Trung không dám lao về phía cửa duy nhất. Giới thần bí trấn thủ nơi đó cuối cùng bị chuông lớn hạ xuống, trực tiếp úp vào bên trong. Sau đó nghe được tiếng vang dội không ngừng, thi biệt đao ở bên trong chém loạn, mỗi một đạo mang kia dĩ nhiên xuyên thấu qua thân chuông chấn phát ra ngoài, đồng thời âm rung cường đại kích động. Âm bàn đi qua trong cơ thể Lý Vân Tiêu, khiến cho hắn khí huyết toàn thân dâng trào, có chút khó có thể khống chế. Bản thân của thi biệt đao có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, mà Hoàng Triều Trung của Lý Vân Tiêu lại không hẳn như vậy. Hắn mạnh mẽ đem giới thần bì cũng ném qua, huyền phù ở đầu của Hoàng Triều Trung. Bắc cổ vực giới chi được tản ra, trấn áp xuống. Thi biệt đao điên cuồng loạn chém mới dần chậm lại, nhưng vẫn như cũ thỉnh thoảng còn có mấy tiếng vang vọng ra. Lý Vân Tiêu muốn đem cả chuông lẫn đao này cùng nhau thu vào bên trong giới thần bì, lại sợ Hoàng Triều Trung vừa nhấc lên, đao kia sẽ tự mình chạy mất. Bần đặc sĩ sau giây lát trầm tư, hắn lại một lần nữa tế ra ba thành Bắc Thiên Hạn Tinh Kiếm, cấu thành một bức kiếm đồ trấn ở bốn phía Hoàng Triều Trung. Lúc này mới đem thanh âm của thi biệt đao triệt để áp chế lại. Lúc này nếu Uất Chỉ Kim vào hỏa âm tiến đến, thấy được nhiều cựu giai huyền khí như thế, tất nhiên sẽ căm phẫn trong lòng đến thổ huyết. Sau khi làm xong hết thảy chuyện này, Lý Vân Tiêu trở lại trong dòng suối, bắt đầu tinh tế quan sát. Nước suối tầm bộ thân thể hắn, kinh mạch và lỗ chân lông, lỗ máu thoáng cái liền giãn mở ra, cảm giác thoải mái không nói nên lời. Chỗ đồng quần cờ nước dưới này nhất định chính là thủy trì tinh hoa, nhưng không biết thâm nhập đến địa phương nào rồi. Lý Vân Tiêu tự hồ có điều kiêng kỵ, hiện tại toàn thân bảo bối đều dùng để trấn áp thi biệt đao, không dám dễ dàng mạo hiểm. Hắn trực tiếp tách ra một đạo tinh quang hồn thể, chỉ có tu vi cấp thấp là thuật tuyển sư, chui vào bên trong nước suối theo hướng dòng chảy đi tìm kiếm. Nhị giai hồn thể coi như bị diệt, ảnh hưởng đối với hắn cũng không lớn. Bản thân Lý Vân Tiêu ngồi ngay ngắn ở trong nước suối, cảm thụ cỗ lực lượng kia. Linh hồn thân thể ở bên trong dòng suối nhỏ nghịch lưu mà đi, từng đạo sóng ngầm lại như thập phần hẹp dài. Hơn nữa đường vòng uốn lượn gồ ghề, cũng không biết trải qua bao lâu, dần dần thoát khỏi bản thể nhận biết. Hồn thể hơi nhíu chân mày lại, tiếp tục hướng tới tiền phương bản đi. Lúc này, tại một mảnh đất hoang vu, trên bầu trời vạn trượng, bỗng nhiên một trận tiếng đổ lớn vang vọng. Bầu trời đột nhiên nứt ra một cái hắc động. Hắc động kia chỉ cỡ miệng chén, cũng không ngừng tản mát ra các loại năng lượng, lấy nó làm trung tâm, lan tràn ra. Từng cái khe hở màu đen xé mở trời cao. Bên trong hắc sắc năng lượng lóe ra quang mang màu xanh, lẫn vào trong màu đen, không ngừng đem cái động khẩu kia xé rách ra từng tấc một. Sau thời gian uống cạn chung trà, rốt cuộc hóa thành một cánh cửa. Mấy đạo quang mang từ bên trong lao ra. Bên trong quang mang đã có hơn 10 người, trong đó có 3 người ở trong nháy mắt đi ra ngoài, đã liên thủ thi triển pháp quyết. Các loại ký hiệu cổ quái đánh vào xung quanh hắc động, hình thành từng tường hoa văn, tản mát ra ánh sáng màu vàng. Một người trong đó tiện tay ném ra một vòng tròn bích lục, không ngừng xoay tròn, giải vòng trên không trung, càng lúc càng lớn. Mặt trên tràn đầy trận pháp phức tạp, từng cái mở ra, sau đó khảm vào trong hắc động. Toàn bộ năng lượng xấu trên bầu trời rốt cuộc ổn định lại. Hai người khác lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, lau lau mồ hôi trán. Một người trong đó cười khổ nói, nói chuyện mạnh mẽ phá không gian khoảng cách xa này thật sự là quá nguy hiểm,

nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Nhiều người như vậy, nhiều cường giả như thế, dĩ nhiên toàn bộ vô tung vô ảnh. Một người trong đó trầm ngâm nói, Tống Nguyệt Dương thành này chính là thương thành đệ nhất thiên hạ, có tổng cộng 4 cái truyền tống đại trận vượt qua, dĩ nhiên đều đã bị hủy. Nếu có người sống sót, hẳn là vẫn ở trong định vị phi hành, chạy tới thành trì gần nhất. Tên còn lại gật đầu nói, đợi Ngọc Công Tử đại nhân điều tra, sau đó để tìm kiếm người sống sót. Đoan Mộc Hữu Ngọc ở bên trong phế tích bước đi thong thả, không nói được một lời. Thật dung như thảnh thơi ở trong đồng ruộng bước chậm vậy. Mọi người tuy có dị nghị, lại không ai dám tới quấy rầy hắn. Tất cả đều là theo sát phía sau. Trong đó, khó chịu nhất chính là Mạc Quang Nguyên, hận không thể xông lên để hỏi cho rõ. Nơi này năng lượng tàn dư cực kỳ mạnh, để xem có thể tìm tới vật gì đó không. Sau một lát bước đi, Đoan Mộc Hữu Ngọc dừng bước chân, chậm rãi nâng tay phải lên. Một đạo bạch sắc quang mang theo hắn nhấc tay chớp động, hóa ra một cái viên hồ nằm ở lòng bàn tay. Bên trong bạch quang bắn ra từng đạo quang mang, phân biệt rơi vào trên mặt đất cách đó không xa. Từng tiếng đổ vang lại truyền ra. Tổng cộng 9 đạo quang mang rơi vào, theo đó đại địa chấn động. Tại nơi tia sáng kia rơi xuống chậm rãi mọc lên một cái gương hình lăng. Hai người rất cao, làm thành trận hình cửu cung. Mặt trên từng cái chiếu ra hình ảnh của Đoan Mộc Hữu Ngọc. Hình ảnh ở cái gương 9 mặt chiếu rọi lẫn nhau, tầng tầng chồng chất, hiện hóa ra vô số đạo cảnh tượng. Đoan Mộc Hữu Ngọc nhẹ giọng nói, các người đều thối đuôi ra xa một chút, đừng làm trở ngại đến ta. Hơn 10 người không dám chống lại, trong sát nạ ấy đều lưu về phía sau. Cả đám mở to hai mắt nhìn Đoan Mộc Hữu Ngọc thi thuật ở phía xa. Vị này ở trong thập đại vũ đế, duy nhất là một vị bói toán thuật sư. Tương truyền là hắn có thể dòm ngó hết chu thiên tình đấu, biết trước quá khứ tương lai. Ở trong mắt mọi người tự hồ so với thuật luyện sư còn phải thần bí hơn nhiều. Lăng kính trên mặt sừng sững ở trên đại địa, theo Đoan Mộc Hữu Ngọc đánh pháp quyết vào trong đó, thì cảnh tượng bên trong bắt đầu biến hóa. Mỗi một mặt đều có chỗ bất động, hiện ra hình ảnh dĩ nhiên là các loại cảnh tượng lúc trước, tự như là lộn ngược đẩy trở về phía trước. Chỉ bất quá theo thời gian đẩy về trước, cảnh tượng cũng càng lúc càng nhiều, càng ngày càng loạn. Rốt cuộc ở bên trong mặt kính hiện ra đại lượng bóng người, còn có hơn 10 thân ảnh nhìn mơ hồ không rõ đang giao chiến. Chân mày hắn cau lại, cái cường còn lại cũng bắt đầu từng cái biểu hiện các trường hợp. Nếu là sự việc xảy ra lúc trước, chỉ bất quá cực kỳ mất trật tự và không rõ. Có chút thời gian căn bản là một đoàn bạch quang, thấy không rõ bất cứ cảnh tượng nào. Bên trong những tin tức này, ẩn chứa lực lượng thật là mạnh. Lăng kính chín mặt của ta, dù sao lực lượng cũng có hạn. Thời gian càng lâu phát họa ra tin tức năng lượng ẩn chứa càng mạnh, thì càng khó tinh chuẩn. Những hình ảnh này chính là nhân vật đa số nhìn không rõ diện mục và lai lịch. Chẳng lẽ muốn ta vận dụng thôi diễn thần thuật sao? Đoan Mộc Hữu Ngọc nhíu mày lại. Bên trong những mặt kính này, tin tức quá nhiều, quá phức tạp, quá không rõ. Chỉ có thể nhìn ra một thứ đại khái, hắn sau đó lẩm bẩm. Mà thôi đi, chỉ cần thu thập tin tức ta muốn có là được. Về phần thánh vực mong muốn, để chính bọn họ đi tìm đi. Không đáng vì thế vận dụng thần thuật, tổn thương thân thể của mình. Hắn hơi nhắm hai mắt, trong cơn tin tức không ngừng truyền vào trong đầu hắn, tiến hành phân tích thật nhanh. Xa xa hơn với tên thánh vực cường giả lặng lặng đợi chờ, chỉ có Mạc Hoang Nguyên là không ngừng đi qua đi lại, khó có thể trấn định. Một tên thuật luyện sư trong đó đột nhiên ngẩng đầu lên, đang nhìn ngọc bàn hình tròn trên bầu trời, lo lắng nói: đã qua 3 canh giờ, công tử Ngọc đại nhân còn không có đầu mối sao? Thông đạo này có mạnh mẽ chống đỡ được đi nữa thì e rằng ngọc bàn phá hủy, chúng ta sẽ không trở về được. Một người nói: không có biện pháp, chờ một chút đi. Công tử Ngọc chính là phong hào thiên diễn, có thể nhìn thấy quá khứ tương lai, còn lâu hơn nữa cũng phải đợi. Cùng lắm thì đưa tin trở lại, để cho bên kia lại mở ra một cái thông đạo khác. Tên thuật luyện sư kia hừ lạnh nói: thực sự là người ngoài nghề, nói lời ngoài. Cùng một khu vực không gian thông đạo trong vòng mấy tháng không cách nào đả thông 2 lần. Mà không hư không đang tượng phòng bạo sẽ phá hủy tất cả. Nếu là ngọc bàn tan vỡ, mọi người cũng chỉ có thể bay trở về thôi. Nhưng mà vào lúc này, bên kia Đoan Mộc Hữu Ngọc đã nổi lên biến hóa. Trên chính mặt kính quang mang dần dần tiêu tan, tự hồ đã tuyên bố kết thúc. Mặt kính trực tiếp hóa thành màn nước vỡ nát trên không trung, không để lại bất cứ dấu vết gì. Mọi người vội vàng bay đi, từng người rơi vào bốn phía toàn bộc hỗn hợp. Chỉ thấy trên mặt của bọn hắn lộ ra một mảnh nghi hoặc và trầm tư. Từ hồi lâm vào trong nan đề, đối với tin tức thu hoạch được hết sức hoang mang, không giải thích được. Mà Khoang Nguyên nhìn không được hỏi, Công Tường Ngọc đại nhân có thể biết được manh mối về đại ca của ta không? Đoan Mộc Hữu Ngọc nhìn hắn một cái để nói, tin tức thập phần hỗn tạp, ta không dám xác định, nhưng ta có cảm giác đại ca ngươi cũng chưa chết. Mà Khoang Nguyên trong nháy mắt đại hỉ, kích động nói, có thật không? Vậy có biết đại ca của ta đi chỗ nào không? Đoan Mộc Hữu Ngọc đối với hắn nói ra cũng không quan tâm, không trả lời nữa, chỉ là mở miệng nói, không sai biệt lắm, ta trở về đi, ta cũng từ thánh vực đi vòng quanh, quay về trường thiên nhất sắc. Một người trong đó vội hỏi, Công Tử Ngọc đại nhân, những tin tức này có thể chỉnh lý cho chúng ta một phần hay không? Đoan Mộc Hữu Ngọc nhướng mày nói, không có hứng thú. Cái này... Người đó sửng sốt, lập tức cười khổ nói, đại nhân, chúng ta theo ngài đi ra chính là vì mượn lực lượng của ngài tìm kiếm kết cục của Tống Nguyệt Dương Thành. Nếu chúng ta cứ như vậy tay không mà về, làm sao đối với bên trên giao phó đây? Đoan Mộc Hữu Ngọc kia lạnh nhạt nói, đây là chuyện của các ngươi mà, cần tin tức gì tự mình đi thăm dò đi. Ta chỉ đáp ứng Tiểu Hải dụ đến Tống Nguyệt Dương Thành một chuyến, cũng không đáp ứng với hắn giúp các người thu thập tình báo. Tất cả mọi người đều hai mắt choáng váng, nội tâm chỉ bới không thôi. Em gái người nhà, nếu không cần người hỗ trợ, gọi người tới tìm chết à? Mọi người đều là trong lòng điên cuồng mắng chửi, nhưng lại không dám nói ra, ngay cả một tiệm bất kính cũng không dám biểu lộ. Một người trong đó cười khổ nói, Công Tử Ngọc đại nhân, chưa có cùng chúng ta nói giỡn, như vậy trở lại chúng ta sẽ thực sự bị phó tỷ đại nhân đột giả đấy. Nói giỡn à? Các người thấy ta là thích nói giỡn lắm sao? Sống chết của các ngươi cùng ta có liên quan quái gì chứ? Hết tập 140.